Linh Kiếm Tôn, chương 438, 438, vạn tượng lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách cổ này, cực kỳ cổ xưa, cũ kỹ, thậm chí có thể nói là sứt mẻ bất kham, mặt trên tích lũy bụi, đã có hậu hậu một tầng, hiển nhiên đã có một đoạn thời gian rất dài, từ không có người lật xem quá Sở Hành Vân đi tới trước kệ sách, Tương Kỳ thận trọng xuất ra, cúi đầu nhìn lướt qua, đã thấy thư trên mặt chữ viết. Đã không rõ, riêng hình chữ, đều biện không nhận ra. Tản Quang, là truyền kỳ cổ kiếm đoạn khu, chẳng lẽ quyển cổ tịch này, cùng truyền kỳ cổ kiếm có liên quan? Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Hắn trầm xuống tâm, chậm rãi lật xem, nhưng mà, quyển cổ tịch này tổn hao trình độ, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, liên tiếp lật xem vài tờ, phía trên chữ viết đều không rõ. Thậm chí ngay cả trang sách, đều có vài chỗ tổn hại phá. Giữa lúc Sở Hành Vân có chút buồn bực lúc, ánh mắt của hắn, đột nhiên ngưng tụ với một điểm. Một trang này, hoàn hảo, nhưng lại xứng một bản vẽ. Tinh tế ngưng nhìn sang, tranh vẽ chung, hội một cái bóng người cao lớn, bóng người mặt sắc mặt, rất mơ hồ, không thể nào nhận rõ, chỉ thấy kỳ đứng ngạo nghễ với trong thiên địa, mặc giữa tợn áo giáp, cầm trong tay trọng kiếm. Tự có thể khai thiên tích địa vậy, một kiếm đánh ra, thiên địa nghiền nát. Tuy nói chỉ là một bản vẽ, nhưng này cổ bá đạo khí tức, phảng phất có thể lộ ra trang giấy, nhưng Sở Hành Vân cảm thụ càng khắc sâu. Có thể hội ra như vậy thần vận người, nhất định là tuyệt thế cường giả. Sở Hành Vân thấp giọng tự nói, hắn tinh tế quan sát này bản vẽ, càng xem, thì càng có một loại cảm giác quen thuộc. Người này quần áo nón này giữ tợn áo giáp. Cũng không cánh tay phải chỗ, còn lại là độc lập quần áo nón này một bộ giáp tay, chỗ này giáp tay, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Sở Hành Vân ánh mắt khẽ rời, khi thấy vạn tượng giáp tay thời gian, trong lòng hắn chấn động, kinh hô. Tranh vẽ sở hội giáp tay, vì sao cùng vạn tượng giáp tay tương tự như vậy? Chăm chú so với một phen sau, Sở Hành Vân có thể xác định, tranh vẽ sở hội giáp tay, hách lại chính là vạn tượng giáp tay. Bất đồng duy nhất, hay tranh vẽ trong vạn tượng giáp tay, càng huyền dị, cho người cảm giác, cũng càng là chấn động. Xem ra ta phỏng đoán, quả nhiên không sai, vạn tượng giáp tay linh kiện, xa xa không ngừng bốn món, đồ chung vạn tượng giáp tay, chắc là hoàn chỉnh hình thái, người này, chẳng lẽ hay vạn tượng giáp tay chủ nhân. Sở Hành Vân suy nghĩ sâu xa giây lát, lập tức, hắn đưa mắt thong thả rời qua, nhìn về phía chuôi này đen kịt trọng kiếm. So sánh vạn tượng giáp tay, chuôi này trọng kiếm cho người cảm giác, càng thêm mãnh liệt, như một vòng không đáy vòng xoáy vậy, thoáng ngưng mắt nhìn, phảng phất tầm mắt của mình, thậm chí tâm thần, đều có thể bị hấp thu đi vào. Loại cảm giác này, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì. Ngày đó, hắn thần hồi ngàn năm trước, chính mắt thấy truyền kỳ cổ kiếm cùng hắc động trọng kiếm kinh thiên đại chiến, khi đó, hắc động trọng kiếm sở phát ra khí tức, hay như vậy. Vô cùng vô tận, không đầu cùng, giống như muốn thôn phệ thế gian vạn vật. Chuôi này trọng kiếm, chẳng lẽ là hắc động trọng kiếm? Cái ý niệm này mới ra hiện, Sở Hành Vân vô ý thức nín thở, trong mắt bạo dũng ra nồng nặc hiếu kỳ ý, hắn đem tư tự thu hồi, kế tục lật xem sách cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này trang sách, như trước sứt mẻ bất kham, phía trên chữ viết, cũng là tối nghĩa khó hiểu thượng văn tự cổ đại. Người bình thường căn bản vô pháp xem hiểu, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng thấy rất là cật lực. Rốt cục, ở sách cổ một trang, Sở Hành Vân thấy được hắc động hai chữ. Quả nhiên là hắc động trọng kiếm, thảo nào Tàn Quang sẽ có phản ứng như thế. Sở Hành Vân dày đặc phun ra một ngụm trọc khí, kỳ thực, hắn đã sớm mơ hồ đoán được điểm ấy. Tàn chỉ là cổ kiếm tàn khu, tuy rằng đã nặng lấy được tân sinh, nhưng đối với hắc động trọng kiếm. Vẫn là tràn đầy địch ý, nó đột nhiên toát ra kiếm quang, chiếu quyển cổ tịch này, tất có kỳ hoặc. Kết hợp với trong hình vẽ đen kịt cổ kiếm, muốn đoán được hắc động trọng kiếm, độ khó cũng không lớn. Chỉ tiếc, một trang này sứt mẻ được lợi hại, ngoại trừ hắc động hai chữ ở ngoài. Những thứ khác văn tử, Sở Hành Vân vô pháp nhận rõ, chỉ có thể kế tục đi xuống lật xem. Lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng, trước mắt hắn một trang này. Ghi chép nội dung, cuối cùng cùng vạn tượng giáp tay có liên quan. Hắc động trọng kiếm hắc động lực, có thể thôn phệ vạn vật, cũng có thể chôn vùi vạn vật, nhưng vạn tượng giáp tay tồn tại, lại có thể chống lại này cổ lực lượng kinh khủng, tịnh tương kỳ thôi động đến mức tận cùng. Vạn tượng giáp tay có vạn tượng chi lực, do nhược vô lượng, thủ đoạn phúc hạ, có thể trấn áp tứ hải nước, thủ đoạn lật lên, có thể lực nhổ núi cao, là lực cực kỳ dồn. Hai người này, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời thôi động lúc, không có gì không phá, không có gì bất diệt. Vạn tượng phương pháp, có thể diễn sinh tam đại thần thông, một người ra sức. Làm xem tới đây thời gian, phía sau chữ viết, đã vô pháp biện nhận, này, nhưng Sở Hành Vân có chút giờ khóc giờ cười, nhưng càng nhiều hơn, cũng đối với vạn tượng giáp tay chờ mong. Sách cổ nói, vạn tượng giáp tay, chính là lực cực kỳ dồn, có thể trấn áp tứ hải nước, cũng có thể lực nhổ núi cao. Đồng thời, nó còn có thể diễn sinh ra tam đại thần thông. Hai điểm này nói rõ, vạn tượng giáp tay có lực lượng, Sở Hành Vân chỉ nắm giữ rất nhỏ một bộ phận. Theo hắn không ngừng thu thập linh kiện, vạn tượng giáp tay còn có thể kích thích ra những thứ khác mạnh mẽ thần thông. Hắc động trọng kiếm, do thiên địa thai nghén mà sinh, chính là vô thượng đế binh. Vạn tượng giáp tay có thể chống đối hắc động lực, đồng thời chính mình tam đại thần thông, sự tồn tại của nó, đồng dạng bất phàm, chẳng lẽ cũng là đế binh. Sở Hành Vân tâm tạng run một cái, hắn kế tục sau này lật xem, nhưng trang sách phía sau, đã toàn bộ tổn hại rơi, cũng nữa không có thể xong bất kỳ tin tức gì. Cũng được, ít nhất, hiện tại ta đã biết vạn tượng giáp tay lai lịch, chỗ này giáp tay tứ đại linh kiện, đều là từ vạn kiếm các trung được tới, còn lại linh kiện, hơn phân nửa đã ở vạn kiếm các trung. Huống chi, từ tình huống trước phán đoán, tựa hồ trừ ta ra, còn không có ai biết vạn tượng giáp tay tân bí, này với ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đại tin tức tốt. Sở Hành Vân dù sao sống nghìn năm, trong nháy mắt, thì điều chỉnh tốt tâm tính, đồng thời, cũng xem thấu rất nhiều chuyện. Hắn đem sách cổ chậm rãi khép lại, chuẩn bị thả lại giá sách sát na, ánh sáng ngọc bạch quang, lần thứ hai từ trong cơ thể hắn tràn ngập đi ra, càng hồn hậu, cũng càng là chói mắt, hoàn toàn bao phủ trình bàn sách cổ. Thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ sách cổ bắt đầu run rẩy, sứt mẻ văn bản trên, cứ nhiên lộ ra lau một cái nồng nặc hắc quang, không ngừng nhúc nhích, ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một quả lớn chừng ngón cái ngọc châu, vô lực điệt rơi xuống mặt đất. Đến tận đây, bạch quang tiêu tán rơi, quyền kia sứt mẻ sách cổ, cũng biến thành khắp bầu trời bột mịn, tiêu thất ở Sở Hành Vân trước mắt. Sở Hành Vân tràn đầy ngạc nhiên nhìn một màn này, tối hậu, hắn tiến lên vài bước, cúi người đem này mai ngọc châu nhặt lên. Nhưng ngay hắn tiếp xúc ngọc châu sát na, bôi đen quang đột nhiên nở rộ, lướt vào Sở Hành Vân trong mắt. Động tác của hắn, đến đây dừng ở nơi nào, thân thể phảng phất hóa thành pho tượng vậy, vẫn không nhúc nhích, tiến nhập nào đó mơ hồ kỳ huyền trong trạng thái. Cách chương